Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, khủng hoảng lan tràn, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không đi cướp đoạt quỷ vật kia đem dìu này nghe tới thật sự là có chút điên. Cuồng A, bất quá soái ca liền thích loại này điên cuồng, từ khi lần này sự kiện bắt đầu. Lý Soái liền biểu hiện vượt qua tầm thường hưng phấn, bởi vì hắn rốt cuộc có cơ hội có thể chính tay đâm những cái đó đáng chết quỷ vật. Ngày này hắn chờ có thể nói là trông mòn con mắt. Cha mẹ hắn, hắn vị hôn thê, hắn ái phi, hắn bằng hữu, thậm chí là hân nghiên đám người. Này một bút bút nợ máu mỗi ngày đều phải ở hắn đáy lòng quay cuồng. Hắn thật sự là bị áp lực lâu lắm mới biết được tiêu mạch thế nhưng có mạo hiểm cướp đoạt quỷ diều. Tính toán, bất thiện hòa thượng nhéo nhéo trong tay hắn lần chàng hạt. Mặt lộ vẻ lo lắng đối hắn nói, chuyện này muốn làm thành cũng không dễ dàng. Ngươi ngẫm lại xem, giả thiết kia đem diều là duy nhất có thể giết chết quỷ vật đồ vật. Như vậy đối với quỷ vật mà nói, ném kia đem dìu chẳng khác nào ném mệnh. Này liền có thể nghĩ quỷ vật sẽ như thế nào khuynh tận toàn lực bảo hộ. Chúng ta nghĩ đến tuyệt đối là rất khó đắc thủ, nhưng là chiếu tình huống hiện tại. Chúng ta trừ bỏ làm như vậy, giống như cũng không còn có cái khác biện pháp. Này có lẽ có thể lý giải thành là một lần đánh bạc. Vương Tử Ngữ khí bất đắc dĩ nói, mọi người bên này đang ở thương thảo cướp đoạt quỷ diều kế hoạch, mà Hứa Lập Sơn bên kia tắc phẳng phất đang nghe Thiên Phương Giả Đàm, chỉ cảm thấy chính mình đi tới một cái tinh cầu xa lạ, căn bản nghe không hiểu mọi người lúc này đang nói cái gì. Hắn không nghĩ một chút, vội đều không thể giúp bị phơi ở một bên. Vì thế hắn xấu hổ ho khan một tiếng, đột nhiên ngắt lời nói. Cái kia, có cái gì là ta có thể giúp các ngươi làm sao? Tiêu Mạch biết Hứa Lập Sơn phi thường hy vọng chính mình có thể giúp đỡ vội, mà bọn họ xác thật yêu cầu hắn cái này chuyên án tổ tổ trưởng trợ giúp. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ trả lời nói, phiền toái Hứa đội trưởng cho chúng ta tìm mấy cái lá gan đại, tốt nhất là đối phong kiến mê tín quỷ thần nói đến khịt mũi coi thường. Ta bên này có nhiệm vụ yêu cầu giao cho bọn họ đi làm money. Nghe được Tiêu Mạch phân phó, Hứa Lập Sơn lập tức vỗ bộ ngực cam đoan nói, chuyện này liền giao cho ta đi. Ta thuộc hạ thực sự có mấy cái gì đều không sợ, lưu lại câu này cam đoan. Hứa Lập Sơn liền từ trên bàn cầm lấy hắn bộ đàm. Tiện đà đối với bên trong nói, Vương Đức Quyền, Lý Chiêu, Hình Lập Giang, các ngươi mấy cái lập tức tới ta nơi này, có nhiệm vụ giao cho các ngươi. Hứa Lập Sơn ra lệnh không trong chốc lát. Trong phòng liền đi vào 5 tên cảnh sát, Tiêu Mạch bọn họ liếc mắt một cái phát hiện này 5 cái người đều giống chính mình như vậy tuổi trẻ. Một đám thân hình đĩnh bạt, khuôn mặt kiên nghị chạm thành một loạt. Nói thật, cùng hắn trong ấn tượng cảnh sát nhưng thật ra có chút sai biệt. Thấy này vài người đã qua tới, Hứa Lập Sơn liền đối với Tiêu Mạch nói, này mấy cái tiểu tử đều là mới từ cảnh giáo tốt nghiệp, đều có nhất định thân thủ, mặt khác đều là không sợ trời không sợ đất chủ, tuyệt đối phù hợp các ngươi yêu cầu. Này 5 cái người Tiêu Mạch xác thật là rất vừa ý. Hắn vừa lòng hướng về phía Hứa Lập Sơn gật gật đầu. Tiếp theo liền đối với kia 5 cái người ta nói, trong chốc lát giao cho các ngươi nhiệm vụ sẽ phi thường gian khổ. Bởi vì cái kia liên hoàn giết người án hung thủ như cũ sẽ tiếp tục hành hung. Đến nỗi các ngươi phải làm money, đem bọn họ giao cho ta đi. Những việc này từ ta tới nói cho bọn họ, Tiêu Mạch nói, còn không có nói xong. Lý Soái liền tiến lên một bước hoành tới rồi Tiêu Mạch đằng trước. Trong phòng người ở thời điểm này đều nhìn về phía Lý Soái. Lý Soái trên mặt không có quá nhiều biểu tình, ngược lại hiếm thấy có một ít nghiêm túc. Chuyện này ngươi không cần thiết tham dự, vẫn là thành thành thật thật cùng chúng ta đãi ở chỗ này đi. Tiêu Mạch biết Lý Soái trong lòng suy nghĩ cái gì, cho nên hắn không chút do dự tiến hành rồi ngăn cản. Chỉ là hắn loại này ngăn cản ở Lý Soái chỗ đó lại không có khởi đến bất cứ tác dụng. Như vậy cùng ngươi nói đi, vô luận ngươi là đồng ý vẫn là không đồng ý, tóm lại chuyện này Soái ca là thế ở phải là money, bất luận kẻ nào ngăn trở đều không hảo xử. Như thế khó được cơ hội, ta là thà chết đều sẽ không sai quá. Lý Soái này phiên nói chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không có một chút hòa hoãn đường sống. Hứa Lập Sơn cũng không biết Tiêu Mạch cùng Lý Soái tại đây loại sự tình thượng có cái gì hảo tranh. Bất quá hắn không biết, cũng không đại biểu mọi người cũng không biết. Trong lòng mọi người mặt kỳ thật đều rất rõ ràng, Tiêu Mạch sẽ làm Hứa Lập Sơn tìm tới này vài người, dễ nghe là dùng làm cảm tử đội, nếu nói khó nghe điểm còn lại là đi đảm đương bọn họ thế thân. Cũng có thể nói thành là kẻ chết thay, bởi vì lúc này đây sự kiện, quỷ vật ở giết người lựa chọn thượng cũng không tồn tại người bị hại trước, đào thoát giả sau, mà cướp đoạt quỷ diều lại là cùng quỷ vật chính diện chống lại. Này tính nguy hiểm có bao nhiêu cao liền có thể tưởng mà biết, nói thành là cửu tử nhất sinh đều không quá phận. Mà cái này biện pháp rốt cuộc được chưa? Quỷ vật trong tay dìu hay không thật sự có thể cướp đi còn đều thuộc không biết bao nhiêu. Cho nên Tiêu Mạch mới có thể muốn tìm mấy cái gan lớn lại đây. Sau đó đem gương cùng với bảo hộ tán chờ đạo cụ đều giao cho bọn họ. Nói như vậy đã xem như nếm thử, cũng coi như là nghiệm chứng. Đến nỗi bọn họ tắc nghỉ chân với khu vực an toàn, chờ mấy người kia cuối cùng cướp đoạt kết quả. Nguyên bản đây là đối bọn họ mà nói thực an toàn một cái kế hoạch, nhưng Lý Soái lại một hai phải tham dự trong đó. Đương nhiên liền cái này kế hoạch bản thân tới nói, Lý Soái tham dự xác thật là chuyện tốt, nhưng liền nhân tình tới nói liền biến thành thiên đại chuyện xấu. Lý Soái là hắn huynh đệ, cho nên hắn là tuyệt đối không muốn nhìn thấy Lý Soái đi thiệp hiểm, bởi vì kia khả năng sẽ làm hắn mất đi cái này hảo huynh đệ. Nhìn Lý Soái tràn ngập vẻ mặt kiên định, Tiêu Mạch buồn bực lắc lắc đầu. Bất Thiện Hòa Thượng đắn đo trong tay lần chàng hạt, nháy mắt không nháy mắt nhìn đứng ở trước mặt hắn này mấy cái huyết khí phương cương đại tiểu hỏa tử, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt không đành lòng. Ai, tính, ta trong chốc lát cũng đi theo qua đi đi. Rốt cuộc cảm tình phân đắt, rẻ sang hèn, nhưng mạng người đều là bình đẳng. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ khinh thường chúng ta sao? Bất Thiện Hòa Thượng nói nghe được Hứa Lập Sơn, thậm chí là kia vài tên cảnh sát đều thực không thoải mái, cho rằng Bất Thiện Hòa Thượng là không tin được bọn họ năng lực, là ở cố ý châm chọc. Nhưng Tiêu Mạch cùng Vương Tử lại nghe đến minh bạch, Bất Thiện Hòa Thượng đây là không đành lòng kia vài tên tuổi trẻ cảnh sát dẫn bọn hắn chịu chết, cho nên tính toán tự mình tham dự. Tiểu tùy tùng lúc này cũng vẫy vẫy tay, ý bảo nàng muốn cùng Bất Thiện Hòa Thượng cùng nhau. Năm cái người chung đã có ba người quyết định chính mình tham dự, mà Lý Soái lại trộn lẫn tạp trong đó. Cái này làm cho Tiêu Mạch lần cảm đau đầu. Hắn bất đắc dĩ nhìn một bên Vương Tử liếc mắt một cái, ý bảo vương tử hắn cũng muốn tham dự trong đó. Vương tử cười khổ một tiếng, hướng về phía hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không sao cả. Nếu ở trong lòng đã có quyết định, Tiêu Mạch cũng không nghĩ lại cấp chính mình do dự đổi ý cơ hội, liền trực tiếp đối Hứa Lập Sơn đem nói đã chết. Hứa đội trưởng, ta xem chuyện này vẫn là từ chính chúng ta đi làm đi. Ngươi làm cho bọn họ đều trở về từng người cương vị đi, bọn họ chẳng lẽ không phù hợp các ngươi? Muốn người tiêu chuẩn, Hứa Lập Sơn khó hiểu nhướng nhướng chân mày. Kia đảo không phải, ta có thể nhìn ra tới, bọn họ đều thực ưu tú, nhưng là nhiệm vụ này cũng không thích hợp bọn họ. Tiêu Mạch căng ra đầu nói, trơ mắt nhìn kia 5 tên cảnh sát rời đi phòng, trong phòng lại chỉ còn lại có bọn họ mấy cái. Tiêu Mạch quay đầu lại nhìn thoáng qua giám thị hình ảnh, thấy mặt trên hết thảy bình thường sau, liền thở dài cùng mọi người nói, thời gian hữu hạn, chúng ta hiện tại trở lại chuyện chính, thảo luận một chút kế tiếp nên làm như thế nào. Tiểu Tiêu Tử, kỳ thật ta, Lý Soái đột nhiên trở nên ấp a ấp úng. Không có gì, Tiêu Mạch biết Lý Soái muốn nói cái gì, vì thế hắn vẫy vẫy tay đánh gãy Lý Soái. Cái gì ngượng ngùng linh tinh nói liền không cần phải nói, miễn cho ngươi ngượng ngùng, chúng ta cũng cởi một thân nổi da gà, cười cùng Lý Soái nói xong. Tiêu Mạch ngay sau đó trở nên nghiêm túc lên, hảo trở lại chuyện chính, chúng ta tiếp tục phía trước cái kia đề tài. Trong chốc lát con quỷ kia vật bắt đầu công kích người bị hại thời điểm, khẳng định còn sẽ làm ra một ít linh dị hiện tượng ra tới. Tỉ như cửa phòng vô duyên vô cớ mở không ra, trong phòng đồ điện đều mất đi tác dụng từ từ, cửa phòng mở không ra cũng không tính vấn đề. Bởi vì Soái ca chính là loại này hiện tượng khắc tinh, ân, Tiêu Mạch biết Lý Soái có loại năng lực này, hắn lại tiếp theo nói, đến lúc đó Lý Soái phụ trách phá cửa, sau đó chúng ta liền vây quanh ở một đoàn, như vậy nếu quỷ vật đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện công kích chúng ta nói, nguy hiểm đề tình khí cũng có thể giúp chúng ta tránh được một kiếp. Chuẩn bị công tác tổng cộng liền nhiều như vậy, dư lại đó là mấu chốt xung phong vấn đề. Ai tới xung phong, loại chuyện này đương nhiên phi Soái ca Mạc Trúc. Trong chốc lát ngươi đem ngươi kia mặt phá gương cho ta, sau đó ta thử trực tiếp cướp đoạt. Tiêu Mạch nói xong, Bất Thiện Hòa Thượng cũng đứng ra nói, ngươi kia đem dù liền cho ta mượn dùng đi, chúng ta hai cái còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Soái cười tủm tỉm nhìn Bất Thiện Hòa Thượng, trêu chọc nói, ngươi này một đống tuổi, còn kinh được lăn lộn sao? Tuổi tuy rằng đại điểm, nhưng là chưa từng lăn lộn quá. Bất Thiện Hòa Thượng trở về một câu phi thường có nội hàm nói, thấy Tiêu Mạch cấp tất cả mọi người phân phối nhiệm vụ, nhưng cố tình không có chính mình chuyện gì nhi. Hứa Lập Sơn không khỏi kháng nghị nói, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng ta tốt xấu cũng là cái đại người sống, có đem sức lực, không có gì kỹ thuật, chính là ở bên ra cái cu ly cũng đúng a, đến lúc đó coi tình huống mà định, trong chốc lát sẽ phát sinh cái gì ta cũng vô pháp đoán trước. Dựa theo Tiêu Mạch phân phối, đó là Lý Soái cùng Bất Thiện Hòa Thượng làm tiên phong quan, từ bọn họ hai cái trực diện cùng quỷ vật giao thủ, tận lực đi cướp đoạt quỷ vật trên tay dìu, dư lại Tiêu Mạch, Vương Tử, Tiểu Tùy Tùng, thậm chí là Hứa Lập Sơn, bọn họ tắc làm hậu cần bộ trưởng, canh giữ ở một bên quan chiến, đến nỗi có không khởi đến tác dụng, vậy muốn coi ngay lúc đó tình huống mà định rồi. Đang lúc mọi người định ra hành động kế hoạch thời điểm, vô đầu quỷ ở đêm nay làm chế tạo đợt thứ hai khủng hoảng. Tác cũng bắt đầu rồi lặng yên không một tiếng động lan tràn. Hết chương.